Chế tạo hào môn, chương 123, nợ ân tình, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía hai cô nhân viên bán hàng kia, còn hai cô này đã sợ đến mức lòng dạ hoảng hốt, hai chân nhũn ra. Đừng tưởng rằng trông họ thiếu hứng thú khi làm việc, nếu bị lãnh đạo cấp cao của công ty trách mắng, họ cũng biết sợ đấy. Dù sao thì quyền lực của Tôn Chí Tân đủ để đuổi việc họ, mà ảnh hưởng của công ty cũng có thể khiến họ đói dã họng ở thành phố này. Quan trọng nhất là, người khiến Tôn Chí Tân phải tốn sức lấy lòng như vậy, có lai lịch như thế nào? Chí ít cũng phải có địa vị cao hơn phó tổng giám, đốc Tôn này. Thế là, bản thân họ đã đắc tội với một người còn, đỉnh hơn Tôn Chí Tân. Nghĩ đến thế thôi, hai cô nhân viên này đã thấy, mắt mũi tối sầm, đầu óc choáng váng. Những người khác cũng nhìn về phía hai cô, gái, này với ánh mắt thương hại, họ biết hai người này toi, rồi. Tôn Chí Tân cũng là người thông minh, nhìn ánh mắt của đám đông tập trung về đâu là tìm được ngay thủ phạm. Ánh mắt của anh ta lạnh đi, chỉ vào hai nhân viên, nữ, hai cô qua đây cho tôi. Giọng nói của anh ta rất nghiêm nghị, hai cô nhân viên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể sóng vai nhau bước tới, với nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng. Khi bước lên phía trước, hai người họ đã không còn vẻ huynh hoang lúc trước, thậm chí không đủ dũng cảm nhìn Phương Xương Thịnh. Tôn Chí Tân sầm mặt nhìn hai người này rồi hỏi, hai cô làm sao mà đắc tội với cả chủ tịch Phương thế, hả? Hai cô nhân viên đâu dám nói, quá trình lúc trước chỉ cần nghĩ thôi họ cũng đã run như cầy sấy rồi. Không biết lúc đó bản thân mình ăn phải gan hùm hay, mật gấu mà. Dám làm việc quá đáng như thế, tuy rằng khi ấy họ không biết người đàn ông béo ục JCS này có lai lịch rất đáng gờm, nhưng cho dù đối, đãi với khách bình thường cũng không nên làm vậy. Hai người họ vô cùng hối hận nhưng không dám nói gì. Tôn Chí Tân cũng không định tiếp tục hỏi chuyện, họ chỉ nói, không cần biết các cô đã làm gì, bây giờ .f sign lỗi chủ tịch Phương ngay lập tức. Hai cô nhân viên không dám phản kháng, run rẩy nói với Phương Xương Thịnh, chủ tịch Phương, tội, z. Họ đâu chỉ đắc tội với một mình tôi, mà còn cậu em và em dâu tôi nữa. Phương Xương Thịnh rất bất mãn, đường đường cũng không vui đâu, cô nhóc dơ.tay lên. Phải rồi, còn cả cháu gái của tôi nữa. Phương, Xương Thịnh nói. Hai cô nghe thấy gì chưa, lập tức xin lỗi người, đàn ông này, cô gái này và cả cô bé này nữa, Tôn Chí Tân lập tức nói. Bây, giờ không phải lúc hỏi gia đình này có lai lịch thế này, sau này có nhiều cơ hội. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giúp Phương Xương Thịnh hạ hỏa trước kia Lã Đông Hiền đến. Nếu không Lã Đông Hiền đến rồi mà thấy Phương, Xương Thịnh vẫn đang phừng phừng lửa giận, chỉ e, đến cả anh ta cũng không có kết quả tốt. Điều này khiến Tôn Chí Tân căm hận hai cô nhân, viên bán hàng này đến cực độ. Đắc tội ai không đắc tội, cứ phải đắc tội ngay Phương Xương Thịnh. Nhân vật như thế là người mà các cô đắc tội được à? Hai cô nhân viên bán hàng kia cúi đầu, mặt mũi trắng nhếch như tờ giấy, xin lỗi, thực sự không biết các vị. Được rồi, cũng không cần làm khó họ, xin lỗi như thế này chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng trước đó họ yêu cầu tôi quẹt thẻ trả tiền toàn bộ căn nhà trước mới có thể ký hợp đồng, đi ngược lại quy. Các cổ ngành, nghề, hành vi như thế này, tôi cho rằng họ nên được xử lý nghiêm, nếu không lỡ như để người ta nắm dao, đằng chui, sẽ xảy ra chuyện đấy. Hoắc Khải nói, câu nói này của anh gọi là đề nghị cũng được, mà gọi là báo thù cũng được, tóm lại, hai nhân viên, bán hàng nghe xong sắp nằm vật ra đất luôn. Thế nào gọi là xử lý nghiêm, nhẹ nhất chắc cũng bị đuổi việc, Tôn Chí Tân nghe xong mà nghiến răng nghiến lợi, bắt người ta quẹt thẻ trả tiền toàn bộ căn nhà trước rồi mới ký hợp đồng. Tiên sư cha nó, ai dạy các cô thế? Ngay trước mặt Phương Xương Thịnh nên anh ta cũng không nói nhiều, chỉ trợn trừng mắt nhìn hai cô, nhân viên, các cô đúng là làm công ty nở mày nở mặt thật đấy. Xem sau này tôi xử lý các cô thế nào? Hai nhân viên bán hàng sợ đến bay màu, dù các cô rất muốn giải thích nhưng Tôn Chí Tân đã không muốn cho các cô cơ hội. Cùng lúc đó, Lã Đông Hiền và thư ký cũng vội vàng từ ngoài bước vào. Ông chủ với khối tài sản cũng tiền tỷ này rảo bước tới chỗ Phương Xương Thịnh cười tươi roi rói, chủ tịch Phương, xin lỗi vì không đón tiếp từ xa, thật là ngại quá. Lã Đông Hiền chạy tới làm cả khu bán hàng càng thêm im ắng, ngoài gia đình Hoắc Khải ra ai nấy vô thức nín thở. Không phải họ chưa từng gặp được Lã Đông Hiền, nổi tiếng người nắm quyền thực sự của công ty bất động sản này. Trước đó khi Tôn Chí Tân tới và cung kính với Phương Xương Thịnh một hồi đã làm người ta kinh ngạc lắm rồi, bây giờ đến cả Lã Đông Hiền cũng đích thân tới còn tỏ ra khách sáo như vậy, họ bỗng chốc hiểu ra, người đàn ông mập mạp mặc quần đùi áo ba, lỗ này chắc chắn ở cùng đẳng cấp với Lã Đông Hiền, thậm chí có khả năng địa vị còn cao hơn. Hai cô gái bán hàng cực kỳ tuyệt vọng, Địa vị của Phương Xương Thịnh càng cao thì đến cả suy nghĩ cầu xin tha thứ của họ cũng không còn nữa. Đầu óc thoáng chốc trống rỗng, nếu còn lại chút chấm SUI nghĩ gì, vậy thì chắc là muốn cắt lưỡi mình luôn. Bình thường lúc bán nhà cũng chẳng buồn nói chuyện, sao hôm nay lại lắm lời thế chứ? Với kinh nghiệm của Lã Đông Hiền, đương nhiên, cũng nhìn ra được hai nhân viên với gương mặt tái, mét kia chắc hẳn là người đắc tội Phương Xương Thịnh rồi. Nhưng ông ấy cũng không có hứng thú trò chuyện cùng hai người này, chỉ nói với Phương Xương Thịnh. Chỗ này cũng không tiện trò chuyện, hay là tới, phòng đón tiếp khách quý đi. Vừa đúng lúc tôi mua, được cân lá trà ngon, mời ông nếm thử. À phải rồi. Hai, vị này là, uống trà thì thôi khỏi, thời gian quý giá, cũng không muốn lỡ giờ. Thời giờ, Phương Xương Thịnh khoát tay, đôi bên đầu là tỷ phú cả, không cần quá, khách sáo, còn về vị này, chính là anh chàng giỏi, giang mà tôi nói với ông, chú em Lý Phong. Đây là vợ của cậu ấy, à, cả con gái nữa. Lần này chú em tới vì nể, mặt ông, thế mà còn bị chọc giận một phen. Ông tự chấm xem thế nào đi. Lã Đồng Hiền liếc mắt nhìn hai cô nhân viên bán, hàng đã sợ đến mức lung lay như sắp ngất kia rồi mỉm cười nói với Hoắc Khải, hóa ra là cậu Lý, hân hạnh, hân hạnh. Cậu Lý nể mặt tôi mà tới đây mua nhà tôi cũng thấy hân hạnh lắm, không biết đã ưng ý với những căn nào rồi. Hoắc Khải bắt tay với người đàn ông có tác phong, rất lão luyện này, không có những. Đầu trước mắt mới chỉ hỏi tới tầng 22 của tòa nhà số 17 ở phía đông. Lã Đồng Hiền cũng không nhìn xem căn nhà mà chấm ANS nói là chỗ nào trên sa bàn hay. Căn hộ có phải loại tốt nhất hay không đã nói thẳng luôn, được nếu cậu, với chủ tịch Phương là chỗ thân quen, chắc hẳn cũng hiểu được tình hình trong ngành. Tôi sẽ không bốc phét nữa, cũng không cần biết là cậu hời hay tôi hời, tóm lại, giảm cho cậu 40. Nếu tôi hời, coi như cậu, giữ thể diện cho tôi, sau này tôi làm chủ tọa, mời cậu, và em dâu ăn cơm. Nếu cậu hời coi như tôi tặng quà chấm F sai en lỗi thay cho đám nhân viên làm việc không đến nơi, đến chốn. 40, vì tất cả nhân viên nghe xong mà phải hít vào thật sâu, bình thường mua nhà trả hết toàn bộ trong một lần rồi được giảm 10, đến 20, là bình thường. Ai chấm MUA theo nhóm hoặc có người quen chắc chỉ được giảm 5. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng trên thực tế, với căn nhà chưa gì đã bắt đầu bằng tiền triệu cho dù chỉ được giảm 5 cũng tiết kiệm được mấy chục ngàn tệ rồi. Mà giảm, 10, là mức chiết khấu cao nhất mà họ từng nghe nói, về cơ bản phải được nhân vật cỡ như Tôn Chí Tân giới thiệu tới. Giảm 40, như bây giờ thậm chí chưa từng nghe, nói. Giá thành của bất động sản không cao cũng không thấp khi cộng hết một đống chi phí linh tinh vào với nhau thì về cơ bản cũng chiếm tới 60, giá cả trên hồ sơ. Cho nên mức chiết khấu mà Lã Đông Hiền đưa ra, đã cao đến khiếp sợ rồi. Căn hộ đáng giá 1 triệu tệ, vừa mở miệng ra đã, giảm giúp anh 400 ngàn tệ, khá là vô lý. Nhưng ai bảo người ta là chủ tịch công ty, đừng bảo là giảm đi 400 ngàn tệ, cho dù tặng không, cũng chẳng ai dám nói gì. Thế nhưng, Phương Xương Thịnh còn bĩu môi, cái ông già này, đã tặng người ta một cái ân tình còn, không tặng cho chót. Thế này đi cậu giảm cho chú em, Lý 40. Tôi mở miệng đòi thể diện cho cậu ấy, giảm thêm 10, đi. Tiện thể tặng cậu ấy hai chỗ đỗ xe. Lã Đông Hiền chỉ vào gã ta mà cười ha hả, ông, biết mượn hoa kính Phật thật đấy. Được thôi, chủ tịch Phương đã lên tiếng rồi, làm sao tôi có thể nói không, được. Vậy thì giảm 50 tặng hai chỗ đỗ xe dưới tầng, hầm. Chỗ đỗ xe dưới lòng đất của khu nhà phong hoa có hai cái, một cái là công trình phòng thủ, không, được phép mua bán. Nhưng có một cái là bãi đỗ xe chính thức được họ xin phép đặc biệt được phê chuẩn để tự do buôn bán. Loại vị trí đỗ xe này giống như nhà ở vậy, có quyền, sử dụng trong 70 năm. Đừng thấy nó chỉ có, một rúm như thế, cũng được giao bán với giá 200 ngàn tệ một chỗ đấy. Phương Xương Thịnh vừa mở miệng đã đòi thêm chấm CSO Hoắc Khải tiện ích đáng giá ít nhất 500 ngàn tệ. Nghe qua thì rất nhiều, nhưng thực ra đối với những tỷ phú này cũng không đáng kể gì lắm, có lẽ cái gì họ cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền, và nhà thôi. Ninh Thần ở bên cạnh chỉ nghe thôi đã thấy hô, hấp dồn dập. Điều kiện gia đình cô không phải giàu có, gì lắm, Ninh Quốc Thường và Đặng Tuấn Mai bán hoa quả mấy chục năm cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Mà bây giờ, mua một căn nhà vừa được giảm 50, vừa được tặng vị trí đỗ xe tính toán ra cũng tiết kiệm được hàng triệu tệ rồi. Bất kỳ ai lớn lên trong một gia đình làm công ăn, lương mà gặp được chuyện tốt như thế này cũng không nén được vẻ kích động. Cách chương.